2. Anh vừa đi vừa nghĩ về đường lui cho mình, hiện tại chắc hẳn Tô Dao đã biết anh là đặc vụ ngầm rồi, cô không thể ở Vân Giang nên sẽ tới tìm cục phó vương và tham gia vào trong ngày cảnh sát hành động. Đèn đỏ rực rỡ treo khắp làng, việc lễ cưới chắc chắn chẳng giấu nổi cô, vậy thì anh có thể đổ sang cho Hứa Gia Hải. Không đúng, Hứa Gia Hải không có ở đây, nên không thể đổ cho anh ta được. Thế thì Chu Vũ Trần vậy, người sẽ kết hôn với Hứa Tiểu Huyền là Chu Vũ Trần. Bằng cách này thì anh sẽ không cần quỳ trên bàn giặt quần áo, trên sầu riêng hoặc là trên bàn phím nữa. Trần Ngân Hà tự sắp xếp xong đường lui cho mình, anh ôm bó hoa đầy cổng nhà Hứa Tiểu Huyền, xuyên qua khoảng sân và gọi to. Tiểu Huyền, cửa phòng khách được mở ra, Hứa Tiểu Huyền đứng bên ở cửa. Trần Ngân Hà đưa bó hoa trong tay về phía trước, đang định lên tiếng ba hoa thì nhìn thấy cánh cửa bên cạnh khẽ di chuyển, cùng với đó là một bóng dáng mảnh mai bước ra. Tô Dao khẽ nhếch môi, ngoài cười nhưng trong thì không. Ồ, chú rể chạy đến rồi đấy à? 1. Trò chơi ném vòng, ảnh minh họa. 2. Dây gai dầu, ảnh minh họa. 3. Bàn giặt quần áo, ảnh minh họa. Thiên, em ủng hộ chị Tô một trái sầu riêng. Cách chương.